Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của huyện hội huyện Hóc Môn. Với tiết mục độc tấu kèn harmonica, chúng tôi xin giới thiệu bài Gặp Mẹ Trong Mơ của nhạc sĩ Lê Tử Minh và sẽ được thể hiện qua tiếng kèn của thí sinh Nguyễn Văn Phú.